Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, liếm sạch. Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa ngồi xuống. Trương Bách Nhân đã tọa điều tức, một bên Trương Lệ Hoa cũng học Trương Bách Nhân bộ dạng. Ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, nhìn Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, công hành chu thiên sau. Trương Bách Nhân mở mắt ra, đã thấy Trương Lệ Hoa một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở mắt, Trương Lệ Hoa sững sờ, trong nháy mắt thu hồi mục quang, sau đó nói, tiểu tiên sinh có thể từng nghe nói xa xa trong thôn trang truyền tới khóc giống tiếng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, trước đạo sĩ nói nơi đây quỷ khí ngút trời. Hiển nhiên làng gặp gieo vạ, đang nói, Bạch Vân đạo sĩ hùng hùng hổ hổ đi vào, khắp khuôn mặt là suối quẩy bộ dạng. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân nói, tiểu tử ngươi là không biết, nơi đây quả thực chiêu quỷ mắc, cái kia quỷ vương lại muốn đón dâu. Cố gắng một cái hoa cúc đại khuê nữ cũng bị trong thôn ngu dân đi kết hợp âm hôn. Ta cùng trong thôn người ta nói động tác này có sai lầm nhân đạo. Cái kia đám ngu dân lại chạy tới chỉ trích ta. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Này ác quỷ dám can đảm ở này làm ác. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi luyện độ không thể. Bạch Vân đạo sĩ hiển nhiên là thực sự tức giận khí, đi thẳng tới bên trong cung điện. Mở ra sau lưng ba lô, dọn lên bàn thờ, đã thấy đạo sĩ trong tay lục tục lấy ra mấy mới con dấu. Trên con dấu điêu khắc công văn 35 chữ, với cõng đang điêu bạch tự. Thật khải thư, pháp ấn dùng chân kim điêu khắc mà thành. Nhìn vậy thật kim điêu khắc thành pháp ấn. Trương Bách Nhân mí mắt trực giật giật, đạo sĩ kia xem ra quần áo giản phổ. Nhưng là chân chân thực thực cường hào. Tiểu tiên sinh không biết, ta cả đời này tích chữ đều dùng để tu luyện này bí ấn trên, thậm chí còn thiếu nợ tông môn không ít nợ nần. Tựa hồ cảm ứng được Trương Bách Nhân ánh mắt, đạo sĩ cười khổ một tiếng. Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ cái kia con dấu, rộng 2 tấc 4 phần, lấy ứng với 24 khí, dài 2 tấc 8 phần, lấy ứng với nhị thập bát tú, dày 1 tấc 2 phần, lấy ứng với 12 thần. Bạch Vân tiếp tục nói, ta đây phục ma ấn, chính là tuổi thơ được dị nhân truyền thụ, có thể dùng kim ngân ngọc thạch, sét chấn động cây táo mộc, cứng rắn chi mộc, đều có thể, nhưng ngọc thạch dễ bể, sét chấn động cây táo mộc càng là khó cầu. Sống 100 năm cây táo mộc cơ hồ không có, bạch ngân không bằng chân kim. Nghĩ tới nghĩ lui, đạo sĩ ta khẽ cắn răng, cùng tông môn mượn một số tiền lớn, thay đổi một khối chân kim. Người trong tu hành pháp tiền lữ địa, thiếu một thứ cũng không được. Đạo sĩ sau khi nói xong, cũng không để ý hai người, mà là đốt một nén nhang, bấm ngày quân quyết. Nhìn chằm chằm ấn tỉ mong ước viết, tự pháp nào đó, cần lấy tin hương, cáo với thiên ấn thần linh quan thị vệ đem viết, nguyên thủy mở đồ, nhất định tự tử chấn động, chín khí đế quân, thu được này thần ấn, xích sách ngọc chữ, thiên địa an chấn, ẩn thanh âm bên trong tên, quỷ thần tín phù, ta bội phục con dấu, thừa hành thiên mệnh, hộ thân tế người. Phục ma quy đang, không hướng về không thông, có cảm giác đều ứng với. Nói chuyện, chỉ thấy theo Bạch Vân ấn quyết trong tay xúc động, từ đông phương lại có mặt trời khí bị thu hút mà đến. Đạo sĩ há mồm thở một cái, thổi vào ấn bên trong, buông ra pháp quyết. Đạo sĩ nhìn Trương Bách Nhân, làm phiền tiểu tiên sinh thay ta chăm sóc này thần ấn. Ta đi trong thôn tắm rửa tịnh thân, hôm nay nhất định phải nhiếp này quỷ vương không thể. Nhìn Bạch Vân đạo sĩ tựa hồ thật sự nổi giận, Trương Bách Nhân gật gật đầu, có ta ở đây, ai có thể đến gần con dấu mảy may. Đạo sĩ sau khi nói xong vội vã đi. Trương Lệ Hoa nhìn con dấu, lộ ra vẻ tò mò. Đây cũng là đạo gia bí pháp. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Không sai, đạo sĩ chiêu thức ấy có thể là có chút môn đạo. Không lâu lắm, Bạch Vân quay lại, lúc này quanh thân mùi thơm lượn quanh, đi tới cái kia trước án kỷ, nhấc lên chu sa bút, không biết viết cái gì, sau đó dùng pháp ấn che lên, trong nháy mắt chiết điệp, trên sách ấn đến nhanh an, bốn chữ. Đạo sĩ phép thuật cực kỳ lợi hại, lại lấy dùng mặt trời chi khí, bất quá lúc này đã tiếp cận bàng vãn, nếu là ở buổi sáng, giữa trưa đóng dấu, hiệu quả nên còn sẽ mạnh hơn vài lần. Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng. Đạo sĩ kinh ngạc, tiểu tiên sinh kiến văn rộng rãi, lại nhìn thấu đạo sĩ này ấn quyết bản chất. Ta đây ấn quyết chính là cửu lão phục ma ấn, truyền từ thượng cổ, tựa hồ là tới từ ở mặt trời đế quân. Còn khởi nguyên đã không thể kiểm tra cứu. Tiểu tiên sinh lại một chút nhìn thấu ấn quyết bản chất. Thật sự là lợi hại. Nhìn Bạch Vân đạo sĩ, Trương Bách Nhân cười nói. Đạo trưởng trước chẳng lẽ ở đó trong thôn bị thiệt thòi, cho nên mới chiêu đến lớn như vậy hỏa khí. Bạch Vân đạo sĩ hầm hừ nói. Cái kia quỷ vương cực kỳ quá đáng, lại cảnh cáo ta không muốn quản việc không đâu, bám thân cho ta lúng túng. Hôm nay nhất định phải thu rồi này nghiệt xúc không thể. Trương Bách Nhân nghe vậy cười thầm. Bạch Vân đạo sĩ đây là bị mất mặt mặt, dự định lấy lại danh dự đây. Đang nói, lại nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên. Sau đó một trận ầm ĩ tiếng bước chân đi vào. Dẫn đầu chính là một vị công tử trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi tuổi trẻ, mặt như ngọc, quần áo hào hoa phú quý. Quanh thân đi theo mười mấy vị người hầu. Lúc này nhìn bên trong cung điện trận chiến nhất thời sững sờ. Đặc biệt là nhìn Bạch Vân đạo sĩ bày mở pháp đàn, càng là ngạc nhiên hơi ngẩn ngơ. Cái kia công tử trẻ tuổi quay về mọi người thi lễ. Tiểu sinh Lưu Văn Đào, gặp các vị. Nói đến đây, người công tử này một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân bên người Trương Lệ Hoa. Tuy rằng mang mạng che mặt, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu sức ước phong thái. Ngẩn ngơ sau, thu hồi mục quang, Trương Bách Nhân không để ý tới hắn, tự mình ôm ấp trường kiếm híp mắt. Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, im lặng không lên tiếng xem sách. Bạch Vân đạo sĩ đang làm phép, nơi nào có thời gian đi để ý tới những người này. Gặp được không người để ý chính mình, nam tử nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Một bên người hầu nói, các ngươi thật vô lễ, công tử nhà ta ở nói chuyện với các ngươi, ngươi chờ lại không thèm quan tâm. Đạo sĩ tốt bụng lúc này xoay người nhìn một đám người, nơi đây có quỷ quái quấy phá, không phải chỗ ở lâu, ngươi chờ nhanh chóng rời đi đi, miễn cho bỏ lỡ tính mạng. Quỷ quái, giả thần giả quỷ hạng người, cõi đời này nơi nào có quỷ quái, có quỷ quái chúng ta cũng không sợ. Chẳng lẽ là ngươi chờ muốn độc chiếm chùa miếu, gọi chúng ta ngủ ngoài trời hoang dã? Người hầu muốn thay chủ tử nhà mình lấy lại danh dự, lúc này cố ý tìm cớ. Không có ai để ý mấy người. Người công tử kia một đôi mắt đánh giá đại điện. Người hầu nhìn giống như Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa. Một cái nữ lưu hạng người cùng đứa nhỏ. Đương nhiên là quả hồng nhũn. Các ngươi đi rồi, chỗ này công tử nhà ta muốn. Nhìn người hầu chỉ cao khí ngang đi tới gần. Một cái chân trưởng dẫm nát trải tại mặt đất vải vóc trên. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Quả thực, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi. Cho ngươi thời gian ba hơi thở quỳ xuống xin lỗi, đem vải vóc liếm sạch, ta liền không tính toán với ngươi. Yêu a hát, tiểu tử ngươi còn có tinh khí đúng không? Người hầu nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy trêu đùa. Một bên các vị người hầu cũng là cười ha ha, cười ngửa tới ngửa lui. Người công tử kia chỉ là đánh giá đại điện không nói. Bá, rõ ràng là ban ngày, nhưng mọi người chợt cảm giác mắt tối sầm lại. Chỉ có cái kia trong bóng tối một đạo thiểm điện đâm sáng mọi người đáy mắt. A, người hầu một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một cái chân trưởng lại bị Trương Bách Nhân một chiêu kiếm đủ căn cắt đứt. Huyết dịch quanh co khúc khuỷu chảy ra. Không phải hướng phía dưới trở lại, mà là hướng về Trương Bách Nhân trong tay hội tụ. Liếm sạch, bằng không liền gọi ngươi huyết dịch toàn thân lưu quang mà chết. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, nhìn trong sân cảnh tượng. Trương Lệ Hoa một cái giật mình, dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vạn vạn không nghĩ tới nhìn lớn người lương thiện Trương Bách Nhân lại cũng có như vậy lòng dạ độc ác thời gian. Ngươi, công tử biến sắc. Một bên các vị người hầu cấp tốc bên hông trường đao ra khỏi vò, đem công tử vây ở trung ương, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tiểu công tử tha mạng, tiểu công tử tha mạng, là ta mắt chó đuôi mù, là ta mắt chó đuôi mù, kính xin tiểu công tử tha mạng. Nhìn chính mình điên cuồng bắn ra dòng máu, thị vệ ngã nhào trên đất, liên tục dập đầu đầu. Liếm sạch, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Thị vệ kia cuống quýt bò qua đi, trên mặt đất trên thiêm lên. Tiểu tiên sinh, Bạch Vân đạo sĩ biến sắc. Ô uế đất của ta cửa hàng. Trương Bách Nhân nhìn điên cuồng liếm thị vệ, trên mặt mang theo vẻ chán ghét. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bá, huyết dịch phun mạnh, bất quá là 5-3 cái hô hấp, thị vệ đã biến thành tái nhợt thây khô, ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, lại không sinh lợi. Trương Bách Nhân như vậy tuổi nhỏ, nhưng là lòng dạ độc ác, nhất thời gọi trong sân mọi người biến sắc. Ngươi, bất quá là dầm ô uế đồ vật của ngươi, ngươi lại giết hắn đi. Lưu Văn Đào một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Vẽ đường cho hươu chạy hạng người, giết chết có gì tiếc hận. Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, còn dám rông dài, đem người cũng một đạo giết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.